Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 40, huyết dịch xích long lang lĩnh ngộ long kỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, dọc theo con đường này, Long Hạo đều đang tìm kiếm long thú, nhưng là một mực không có tìm được. Một con long thú không chỉ có thể tăng lên cảnh giới Long Hạo, còn có thể để Long Hạo lĩnh ngộ được long kỹ. Không nghĩ tới long thú một mực tìm không thấy, hiện tại liền đưa tới cửa. Nhìn thấy không, Long Hạo, đây chính là sủng vật của ta. Tam giai long thú, xích long lang. Chỉ nghe được Trịnh Khang đã nhảy lên, nhảy tới trên lưng xích long lang. Trên mặt hắn hiện ra oán độc nồng đậm cùng lãnh ý. Nguyên lai ngươi đánh không lại ta, liền đem yêu thú gọi ra. Trong đệ tử ngoại môn xếp hạng tại thứ 10, cũng chỉ có thực lực như thế mà thôi sao? Long Hạo bình tĩnh nói, ngươi bây giờ còn dám ở chỗ này phách lối. Hôm nay một cái thù này, ta nhất định phải báo. Long Hạo, mệnh của ngươi, ta nhận lấy rồi. Giết hắn, chỉ nghe thanh âm Trịnh Khang truyền đến. Xích long lang lập tức nhào về phía Long Hạo. Thân ảnh xích long lang cực nhanh, móng của nó xuống mặt đất lưu lại hai cái dấu chân sâu hơn một thước. Ngay sau đó, xích long lang cũng đã phóng tới Long Hạo, chỉ thấy Long Hạo lập tức chuyển biến, bắt đầu chạy. Long Hạo một bên chạy, vừa nói, Long Huyên, các ngươi không cần đi theo, ta một người liền có thể giải quyết bọn hắn. Long Hạo chạy cực nhanh, bất quá không có thân pháp, phía sau xích long lang đuổi rất sát. Chạy, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy được nhanh hơn, chạy bao xa. Trịnh Khang cũng không vội giết chết Long Hạo, hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, hắn hiện tại chính là mèo, Long Hạo chính là chuột, hắn muốn đem Long Hạo đùa bỡn đến chết. Ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng, ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Trịnh Khang nhìn chằm chằm Long Hạo, trong lòng ác độc nghĩ đến, xích long lang lúc đầu có thể tùy tiện đuổi kịp Long Hạo. Nhưng Trịnh Khang muốn tra tấn Long Hạo, nó cũng không có đuổi theo. Mà không đến bao lâu, Long Hạo liền chạy tới trong một cái sơn động. Phía trước đã không có đường có thể chạy đi. Trịnh Khang con mắt nhìn chằm chằm Long Hạo, hắn cười như điên, ha ha ha, Long Hạo, ngươi ngược lại là chạy a, ngươi nếu là còn có thể chạy, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể chạy đến đâu a, ai nói ta còn muốn chạy. Long Hạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nói, ta là chọn nơi này, làm nơi chôn thây của ngươi. Ngươi nói cái gì, đều sắp chết đến nơi, ngươi lại còn dám mạnh miệng. Nếu dạng này, ta liền để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Trịnh Khang nói, chỉ thấy hắn một chỉ về phía Long Hạo, nói, đem tay hắn cắn đứt. Không chỉ là ngươi mới có được sủng vật, ta cũng có. Long Hạo nói, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một cánh cửa. Sủng vật của ngươi, ngươi có thể có cái gì sủng vật, hẳn là sẽ không là heo đi. Ha ha, cái gì? Trịnh Khang nói được nửa câu, hắn liền cảm giác được không được bình thường. Tại cánh cửa phía sau lưng Long Hạo, chỉ thấy một cái chân xuất hiện. Cái chân này, vậy mà to lớn như thế, so với thân thể Long Hạo còn muốn lớn. Trịnh Khang con ngươi rụt lại một hồi, bởi vì thân thể của hắn đang run rẩy. Hắn nhìn thấy trên đùi của con vật này lại có hỏa hồng lân phiến, mà càng trọng yếu hơn chính là xích long lang dưới hông hắn vậy mà run lên lẩy bẩy. Ở trong mắt xích long lang tràn đầy sợ hãi. Là cái gì lại có thể để xích long lang sợ hãi như vậy? Phía sau cánh cửa kia, một cái đầu đã vươn ra. Lúc nhìn thấy cái đầu này, trong mắt của Trịnh Khang suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Đây là một con rồng. Rồng, ngươi làm sao lại có một con rồng? Trịnh Khang mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không có khả năng, ta không tin. Long Viêm sau khi ăn vào đại lượng dưỡng long thảo, Thương thế của nó đã khôi phục hơn phân nửa. Ngoại trừ không thể tiến hành vật lộn chiến đấu. Chiến đấu bình thường đối với nó mà nói. Đã có thể tiến hành. Trong mắt Long Viêm lúc này tràn đầy chiến ý, sự xuất hiện của nó. Để Xích Long Lang căn bản cũng không dám ra tay. Chỉ là Long Uy, cũng đã có thể đem cái long thú này triệt để áp chế. Giống, Long Viêm rít lên một tiếng. Xích Long Lang bị dọa, đến phục trên đất. Nó căn bản không dám ra tay. Trịnh Khang, ta cũng không muốn tra tấn ngươi. Bất quá, xin ngươi đi chết đi. Long Hạo bình tĩnh nói. Long Hạo vung tay lên. Long Viêm một chảo vỗ trúng đầu Trịnh Khang. Trịnh Khang thậm chí liền cơ hội phản ứng cũng không có. Đầu đã bị vỗ thành phấn vụn. Máu tươi nhiễm lên móng vuốt Long Viêm. Long Viêm phát ra hơi thở bất mãn. Long Hạo cũng không khách khí. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng bộ dụng cụ thú huyết. Bắt đầu lấy máu của con Xích Long Lang này. Xích Long Lang dưới uy áp Long Uy của Long Viêm. Căn bản cũng không dám phản kháng. Thẳng đến lấy xong máu của đầu Xích Long Lang này. Xích Long Lang cũng không dám động đậy. Đây chính là chỗ cường đại của Long Uy. Loại yêu thú này. Hoàn toàn không dám cùng nó chống lại. Làm phiền ngươi. Long Viêm. Xem ra ngươi khôi phục cũng không tệ lắm. Long Hạo cười sờ lên đầu Long Viêm. Long Viêm ở trên tay Long Hạo lề mề. Coi như nó trưởng thành. Vẫn là đem Long Hạo xem như là phụ thân. Ở trước mặt Long Hạo. Nó chính là một đứa trẻ thích nũng nịu. Thời gian ở bên ngoài một ngày. Ở bên trong ngự long không gian liền đi qua 10 ngày. Cho nên Long Viêm ở bên trong đã khôi phục được không tệ. Long Hạo mang theo huyết dịch của đầu Xích Long Lang này cùng một chỗ tiến nhập ngự long không gian. Lần này hắn là muốn ngâm trong máu Xích Long Lang tu luyện. Ở bên trong ngự long không gian, hắn càng có thêm thời gian dư thừa. Kim lão nhìn thấy Long Hạo mang theo những máu tươi này tiến đến. Cũng có chút ngoài ý muốn. Mà Long Hạo cũng không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp liền ngâm ở bên trong những thứ máu đỏ tươi này. Một cỗ mùi tanh của máu đập vào mặt. Nhưng Long Hạo vẫn chịu đựng. Bắt đầu vận chuyển Long Vương Kinh. Nghe khẩu quyết của ta. Chấm. Kim lão xem xét. Lập tức nói. Long Hạo nghe được. Lập tức gật đầu. Hắn cảm giác được thân thể của mình mỗi một tế bào. Cũng bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong huyết dịch này. Long Hạo cảnh giới tại tăng lên. Chỉ là lúc này, Long Hạo cảm giác được có một cái bóng vậy mà hướng hắn nhào tới. Là cái bóng Xích Long Lang. Đừng sợ hắn, người muốn lĩnh ngộ Long kỹ. Liền muốn đối kháng nó. Thẳng đến lực lượng linh hồn của nó bị ngươi hoàn toàn hấp thu. Kim lão thanh âm truyền đến. Ở giây tiếp theo. Long Hạo trên đầu, xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn màu đỏ. Xích Diễm Hỏa Long võ hồn. Loại võ hồn này, đã coi như là hoàng cấp võ hồn. Võ hồn vừa xuất hiện. Linh hồn của Xích Long Lang lập tức muốn chạy trốn. Chỉ bất quá võ hồn của Long Hạo há miệng ra. Một ngụm liền đưa nó nuốt xuống. Sau khi võ hồn thôn phệ linh hồn Xích Long Lang. Long Hạo tự hồ có một loại minh ngộ. Hắn tự hồ thật đạt được một chiêu long kỹ. Mà cảnh giới của Long Hạo cũng tại tăng lên. Từ nhị tinh võ sĩ. Cảnh giới của Long Hạo đã tăng lên tới tam tinh võ sĩ. Sau đó là tứ tinh võ sĩ. Cuối cùng cảnh giới của Long Hạo dừng lại tại ngũ tinh võ sĩ. Nếu là để người ta biết tốc độ tăng lên cảnh giới của Long Hạo. Đoán chừng sẽ để cho người ta điên mất. Cảnh giới võ sĩ tăng lên đã không dễ dàng. Người bình thường 3 tháng có thể tăng lên một tinh cảnh giới. Cũng đã coi là không tệ. Long Hạo hấp thu năng lượng của huyết dịch Xích Long Lang này. Thậm chí liền tăng lên 3 tinh cách chương.